Tài năng tuyệt sắc, quyển 4, góc truyện audio.com, editor, nhóc tinh nghịch, rốt cuộc Thích Ngạo Xương dừng lại, tức giận mà nhìn Kiều Nạp Sâm đã đuổi tới, nói. Huynh muốn thế nào đây? Kiều Nạp Sâm cười híp mắt, ba chân bốn cẳng chạy vội tới trước mặt Thích Ngạo Xương, cười hì hì. Không có gì, để học trưởng dẫn học đệ đi tham quan học viện một chút. Thích Ngạo Xương nhìn Kiều Nạp Sâm đang cười híp mắt hơi nổi giận. Da mặt người này thật không phải dày bình thường, không biết rốt cuộc hắn đang nghĩ gì nữa. Kiều Nạp Sâm bắt đầu chỉ vào các kiến trúc xung quanh, giới thiệu một cách rất tự nhiên. Trong lòng hắn đã sớm nổi lên hứng thú với thiếu niên tóc đỏ này. Từ vòng thi đầu hắn đã có biểu hiện không tầm thường, vừa rồi lại còn đánh bay đệ tử 6 sao, khiến trong lòng Kiều Nạp Sâm tò mò và nghi ngờ. Rõ ràng tu vi của thiếu niên tóc đỏ này không sâu, vì sao lại có hành động kinh người như thế? Rốt cuộc hắn có bí mật gì? Kiều Nạp Sâm cười híp mắt nói. Thích Ngạo Xương, bên kia là thư viện của học viện chúng ta. Nó chia làm 10 tầng, dĩ nhiên cũng phân theo thân phận và thực lực. Ta có thể vào tầng 9, có một ngày ta có thể lên đến tầng cao nhất tương đương. Kiều Nạp Sâm gật gù đắc chí, sau đó quay sang nhìn Thích Ngạo Xương. Sau lưng đã không còn bóng người, chỉ có gió thổi và lá rơi. Người đâu? Kiều Nạp Sâm hoảng hốt, thiếu niên tóc đỏ đó lại cứ như vậy mà biến mất không tiếng động ngay sau lưng mình sao? Mình lại không hề phát hiện. Lâu sau Kiều Nạp Sâm mới chậm rãi rời đi, nhưng trong lòng vẫn không bỏ xuống được. Bên hồ, gió nhẹ nhàng phơ phất, dưới ánh mặt trời, bóng cây rung rinh, Thích Ngạo Xương lẳng lặng ngồi trên ghế bên bờ hồ, nhắm mắt lại trau chuốt suy nghĩ. Chỉ còn vài tháng nữa là tới tu luyện tinh thần, thực lực của mình bây giờ có thể tới được tầng thứ mấy? Phá toái hư không, là như thế nào, đến cùng là Phong Giật Hiên và Lãnh Lăng Vân ra sao rồi? Thích Ngạo Xương từ từ vươn tay, sờ hai cái bông tai trên tai phải của mình, tâm tình nặng nề. Đang khi Thích Ngạo Xương suy nghĩ thì bị một tiếng động cắt đứt. Nàng khẽ cau mày, bên này yên tĩnh như thế mà còn có người ở đây, hơn nữa hình như không chỉ một người. Người đồ đê tiện này, luôn dùng gương mặt để mê hoặc người ta. Hôm nay ta sẽ xé nát cái mặt ngươi ra, thật là còn giả vờ à, tiểu thiện nhân ngươi, ngoài giả vờ vô tội ra thì còn làm được gì? Hôm nay sẽ để cho ngươi biết giả bộ thì sẽ có kết quả thế nào. Thích Ngạo Xương liếc nhìn qua, hình như là mấy nữ nhân đang vây một nữ nhân nhỏ nhắn ở giữa. Mà nàng kia không nói tiếng nào, chỉ chống nạnh đứng đó. Thích Ngạo Xương tuyệt không muốn dính dáng vào chuyện rắc rối, càng không muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Tốt nhất là cứ phủi mông bỏ chạy lấy người. Thích Ngạo Xương đứng lên, định rời đi nhưng chân lại dẫm vào một cành khô, phát ra tiếng răng rắc. Người bên kia giật mình quát lạnh. Ai, Thích Ngạo Xương không trả lời, chỉ chừa cho các nàng bón lưng, định đi tiếp về phía trước. Thừa dịp này, nữ nhân bị vây chạy ra trực tiếp hướng về phía Thích Ngạo Xương. Đứng lại, tiểu thiện nhân, đứng lại cho ta, Thích Ngạo Xương xoay lại thì thấy một đám nữ nhân vừa gầm lên vừa đuổi theo. Trước ngực mấy nữ nhân này đeo huy hiệu có 3 ngôi sao nhỏ màu vàng. Đại ca ca cứu muội với. Thiếu nữ vọt tới trước mặt Thích Ngạo Xương xem ra chỉ khoảng 14-15 tuổi, thân thể nhỏ nhắn run lên cũng có lồi có lõm. Lông, góc truyện audio.com, mi dài, mắt to, khuôn mặt tròn trịa, môi nho nhỏ, da thịt vô cùng mịn màng, là một tiểu mỹ nhân đáng yêu. Nhưng lúc này mặt nàng rất sợ hãi, vội vàng núp sau lưng Thích Ngạo Xương, vươn tay nắm lấy vạt áo nàng, không chịu buông tay. Mà trước ngực nàng là huy hiệu có 2 ngôi sao nhỏ màu vàng. Hả, thoạt nhìn như là một vở kịch ỉ mạnh hiếp yếu vậy. Có điều thật như thế sao? Vị đồng học này, đừng bị vẻ ngoài của ả lừa gạt. Ả luôn có bộ dạng điềm đạm đáng yêu để lừa đảo. Tiểu thiện nhân, ngươi lại dùng chiêu này. Nơi này không có chuyện của huynh có thể đi. Để tiểu thiện nhân đó lại, mấy nữ nhân đuổi tới, có người dịu dàng khuyên bảo, có người nói lời độc ác. Nhưng trong mắt các nàng đều là lửa giận, dường như đã chịu thiệt thòi từ thiếu nữ này. Đừng, đại ca ca, ngàn vạn lần đừng giao muội cho các nàng ấy. Họ đều không phải là người tốt, thân thể nữ đệ tử sau lưng Thích Ngạo Xương run rẩy vô cùng, nhỏ giọng cầu xin. Đáy mắt nàng hiện lên tia mỉa mai, nhô đầu ra từ sau lưng Thích Ngạo Xương, nháy mắt với mấy người kia. Tiện nhân, nữ tử dẫn đầu đuổi tới, tức giận đến nỗi toàn thân run lên. Mạt Lý Na khốn kiếp này giả bộ vô tội để lợi dụng lòng tốt của nam nhân. Rõ ràng họ mới là người bị hại nhưng những nam kia lại bảo vệ ả. Cũng bởi vì ả luôn giả bộ đáng yêu, giả bộ đáng thương. Nam nhân trước của mình cũng vì tiểu thiện nhân này mà cãi nhau với mình, thiếu chút nữa là cãi đến mức chia tay. Nhất định phải dạy dỗ ả. Trong mắt những nữ nhân khác cũng là phẫn hận, nhưng nhìn nam nhân tóc đỏ trước mặt tạm thời không ra tay. Trên quần áo của đối phương không có bất kỳ huy hiệu gì, là đệ tử mới. Nhưng nếu chuyện truyền đi thì sẽ gây sóng to gió lớn. Thích Ngạo Xương im lặng, nữ đệ tử sau lưng kéo vạt áo Thích Ngạo Xương, giọng nói run run. Đại ca ca cứu muội, đưa muội đi đi, họ muốn xé nát mặt của muội. Mặt Lý Na run run nói tới đây thì giọng điệu trở nên sợ hãi hơn, nhưng lại ở sau lưng Thích Ngạo Xương làm mặt quỷ với những nữ nhân kia như để tuyên bố thắng lợi một lần nữa. Nam nhân mà, đều hèn hạ như nhau thôi. Thương Hương Tiếc Ngọc ha ha, vậy hãy để bọn họ Thương Hương Tiếc Ngọc cho tốt vào. Ngay sau đó Thích Ngạo Xương di chuyển, nhóm nữ nhân đối diện Thích Ngạo Xương nhìn nàng đầy cảnh giác. Thích Ngạo Xương lại làm chuyện khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Nàng lạnh lùng xoay người, vươn tay, nắm lấy cổ áo của Mặt Lý Na, ném nàng ta ra ngoài không chút khách khí, đẩy tới trước mặt nhóm nữ nhân kia. Đại ca ca, nhất thời, trong mắt Mặt Lý Na tràn đầy nước mắt nhìn Thích Ngạo Xương đầy không thể tin. Ánh mắt Thích Ngạo Xương lộ ra cỗ mị hoặc khó mà diễn tả thành lời. Gương mặt Thích Ngạo Xương lạnh lùng, không thèm liếc nhìn nàng ta lấy một cái. Đám nữ nhân đuổi theo tới chết đứng tại chỗ. Lần đầu tiên thấy mặt Lý Na bị nam nhân vứt ra một cách vô tình như thế. Những nam nhân kia nhìn khuôn mặt điềm đạm đáng yêu của mặt Lý Na, ai không nguyện đứng sau bảo vệ cho à. Thế nhưng thiếu niên tóc đỏ lại lạnh lùng như thế. Thích Ngạo Xương mặc kệ, im lặng, định rời đi. Đại ca ca, huynh không thể đi được. Huynh không muốn để ý tới muội à. Cứu muội với, muội rất sợ. Hu hu hu, muội thật sợ tương đương họ. Họ muốn xé nát mặt muội. Mặt Lý Na nhìn Thích Ngạo Xương đầy điềm đạm đáng yêu, nước mắt óng ánh trong đôi mắt to, lông mi dài như cánh quạt run. Cốc truyện audio.com, dày, sắc mặt tái nhợt như trở nên trong suốt, mà thân thể nhỏ nhắn của nàng ta càng run hơn, thoạt nhìn khiến người ta thương tiếc, khiến người ta đau lòng. Nàng ta bước lên hai bước nắm thật chặt vạt áo của Thích Ngạo Xương. Tiện nhân, còn, nữ nhân đứng đầu đang định quát lạnh, chưa nói hết câu. Thích Ngạo Xương quay sang, vươn tay, đẩy bàn tay nhỏ bé của mặt Lý Na ra không lưu tình chút nào, nói nhỏ. Ghê tởm, trong giọng nói tràn đầy chán ghét, đáy mắt là khinh thường nồng đậm. Nói xong câu này, Thích Ngạo Xương không quay lại nữa, bước nhanh về phía trước. Mặt Lý Na ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng dứt khoát của Thích Ngạo Xương, trong lòng dậy sóng. Lời nói và ánh mắt trước khi đi của nàng khắc sâu trong lòng mặt Lý Na. Lần đầu tiên có nam nhân dùng ánh mắt chán ghét và khinh thường nhìn mình. Lần đầu tiên có nam nhân không thương hương tiếc ngọc với mình. Hơn nữa còn là dưới tình trạng mình dùng ánh mắt mê hoặc. Ha ha, tiểu tiện nhân, để xem hôm nay ngươi làm thế nào. Ha ha, đê tiện, thật không ngờ ngươi cũng có ngày đáng ngắc nhiên như hôm nay. Trong mắt người đó, ngươi chỉ là rác rưởi. Một đám nữ nhân đứng sau lưng mặt Lý Na cười nghiêng ngả, không ngừng nói ra những lời ác độc nhục mạ mặt Lý Na. Lần đầu tiên có nam nhân không bị nàng ta hấp dẫn, sao bọn họ không cao hứng cho được. Hừ, mặt Lý Na xoay người, nhìn nhóm người cười nghiêng ngả, lạnh lùng hừ một tiếng rồi im lặng nhìn mọi người. Đám nữ nhân ngây ngẩn, bây giờ mặt Lý Na không còn dáng vẻ điềm đạm đáng yêu như hoa lê trong mưa, càng không còn sợ hãi như khi họ vừa vây nàng ta. Giờ phút này mặt nàng ta lạnh lẽo, ánh mắt càng đáng sợ hơn. Chỉ bị nàng ta nhìn chằm chằm thôi mà đã thấy áp lực không tả nổi. Tiện nhân, hôm nay chúng ta sẽ khiến ngươi phải trả giá lớn. Trong lòng nữ nhân dẫn đầu hơi hoảng hốt nhưng lập tức lắc đầu, đuổi cảm giác đáng ghét đó đi. Dù sao thì đối phương chỉ là đệ tử có thực lực 2 sao mà thôi. Đám bọn mình đều có 3 sao, sợ cái gì? Hừ, không chơi với các ngươi nữa. Chán chết, mặt Lý Na âm lãnh nói, ngay sau đó, nàng ta di chuyển. Đám nữ nhân sừng sốt, họ chỉ thấy được tàn ảnh của mặt Lý Na. Bóng dáng nàng ta đã biến mất tại chỗ. Phạch phạch phạch, Thích Ngạo Xương quay lại nhìn, bên hồ trong rừng cây nhỏ vừa nãy có một đàn chim bị hoảng sợ bay lên. Rốt cuộc thì thiếu nữ kia đã lộ ra bộ mặt thật rồi à? Thực lực 2 sao, hừ, Thích Ngạo Xương nhàn nhạt cười, ẩn giấu tu vi, còn có ánh mắt tràn đầy mị hoặc kia mà sẽ bị đám nữ nhân kia tổn thương được sao? Thiếu nữ kia tuy nhìn rất đáng yêu, trong sáng và rất uất ức nhưng tuyệt đối không như bề ngoài. Sợ rằng thiếu nữ kia không đơn giản. Hơn nữa thiếu nữ kia hẳn có thân phận là yêu tộc. Học viện này thật đặc biệt, Thích Ngạo Xương lắc nhẹ đầu, xoay người trở về ký túc xá. Khi Thích Ngạo Xương vừa rời đi thì mặt Lý Na liền đi ra, nhìn theo bóng lưng xa dần của nàng, nheo mắt lại. Người tóc đỏ này khá thú vị, hừ, có điều ta không tin không bắt được ngươi. Chờ đấy, nhất định ta sẽ khiến ngươi quỳ dưới váy ta, để ngươi thần hồn điên đảo. Cách chương.